pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 469 ta là ngốc bạch ngọt chín. Sở Khinh Hầu biết, hắn cùng Nam Cung Cửu tất có một trận chiến. Hắn tưởng bắt được Nam Cung Cửu trong tay kiếm phổ, mà Nam Cung Cửu muốn cướp đến hắn vô ảnh kiếm mơ siêu. Sở Khinh Hầu hai hàng lông mày nhíu lại. Ánh mắt hung lệ, Nam Cung Cửu, phàm là ngăn cản ta thống lĩnh võ lâm con đường người. Cần thiết muốn chết, trở ra ngoài cốc, sớm có Sở Khinh Hầu thủ hạ đuổi chiếc nhẹ nhàng xe ngựa xin đợi. Mà Sở Khinh Hầu tắc trực tiếp cưỡi lên bên cạnh một con thần tuấn dị thường con ngựa trắng. Chậm rãi đi theo, làm nhan cầu, Sư Ninh Phỉ nháy mắt quỳ liếm, tam hô, đại thần. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải gả cho Sở Khinh Hầu, cùng hắn nắm tay giang hồ, làm một đôi mỗi người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nhìn bên cạnh khúc u, Sư Ninh Phỉ kỳ quái hỏi, u, ngươi không cảm thấy Sở đại ca quả thực xinh đẹp đến giống cái bạch mã vương tử sao? Lâm Tịch thẳng ngơ ngác gật đầu, đích xác giống, cưỡi con ngựa trắng vương bát con bê, tên gọi tắt bạch mã vương tử. Nhìn Lâm Tịch ngốc không lăng đang thẳng lăng lăng nhìn Sở Khinh Hầu bộ dáng. Sư Ninh Phỉ cảm thấy lúc này mới bình thường sao? Bất quá ngươi xem cũng không thấy gì. Tâm Duyệt Quân Hề cũng bạch xả. Người nam nhân này là lão nương. Nếu Lâm Tịch biết nàng ý tưởng, thật sự sẽ phun nàng vẻ mặt cứt chó. Lão tử thích hắn, ngươi muốn giết chết lão tử. Lão tử không thích hắn. Ngươi nha lại cảm thấy lão tử OOC. Ta có thể thỉnh ngươi đi trước chết một chút sao? Xuyên qua nữ chủ định luật, toàn thế giới nam nhân đều thích nàng, toàn thế giới nữ nhân đều ghen ghét nàng, nàng lựa chọn nam nhân trong lòng trong mắt chỉ có nàng. Ngươi sao không lên trời đâu? Tiểu xe ngựa thực nhẹ nhàng, người kéo xe mã cũng nhất định không phải phàm vật, còn không có trời tối. Bọn họ liền đến Đông Lai Thành. Nơi này là trừ bỏ thủ đô ở ngoài mấy cái đại thành chi nhất. Trên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dòng người chen chúc xô đầy, người đi đường như dệt, các loại giao hàng thanh hỗn loạn trong đó. Một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng, Đông Lai Thành Ly Y Cốc cũng không tính xa, là phụ cận lớn nhất thành thị, sở dĩ nổi tiếng thiên hạ, là bởi vì nơi này là được xưng hoàng quyền thống trị không đến địa phương. Nơi này cùng với phụ cận rất lớn một mảnh khu vực, đều là thuộc về Lục Lâm cường hào thế lực phạm vi. Nơi này cửa hàng cũng không giống bình thường thành thị như vậy bách hóa chiếm đa số, mà là tiêu hành, hiệu thuốc, vũ khí chờ cửa hàng chiếm đa số, mà đến hướng mọi người cho thấy nhiều là võ lâm nhân sĩ. Một đám không phải cưỡi cao đầu đại mã, chính là thân bối các loại vũ khí, ánh mắt sắc bén. Biểu tình biêu hãn, Lâm Tịch thể hiện rồi một cái lần đầu nhìn thấy như vậy cảnh tượng đồ nhà quê ứng có hình tượng. Thường thường đem đầu vươn đi hô to gọi nhỏ, kia con ngựa thật là uy phong a, cái kia lão nhân đi như thế nào đến so mã còn nhanh. Ai nha, bên kia có người đánh nhau. Sư Ninh Phỉ biểu tình tuy rằng thực khinh thường, nội tâm lại đắc chí, đồng dạng là lần đầu tiên xuất cốc. Chính mình trầm ổn nội liễm biểu hiện, nhẹ chờ hẳn là sẽ xem ở trong mắt đi. Sư Ninh Phỉ giữ chặt sắp đem thân thể tất cả đều dò ra xe ngoại Lâm Tịch. U, ngươi đừng như vậy hô to gọi nhỏ. Nơi này đều là giang hồ nhân sĩ. Sẽ cho Sở đại ca mang đến phiền toái, Lâm Tịch gãi gãi đầu. Hoang mang nói, người này nhưng thật ra thấy. Nhưng giang ở nơi nào? Hồ lại ở nơi nào? Ta cái gì cũng chưa thấy a, ngu ngốc. Sư Ninh Phỉ trợn trắng mắt, xe ở một cái rất có quy mô tửu lầu dừng lại. Bên trong chạy ra cái tiểu nhị ân cần chào hỏi, dương mắt thấy ngồi trên lưng ngựa Sở Khinh Hầu, tức khắc sắc mặt biến đến dị thường kính cẩn. Sở nhị gia, ngài đây là, cấp hai vị cô nương an bài hai gian thượng phòng, lại chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn khoản đãi hai vị khách quý. Sở Khinh Hầu vốn là chuẩn bị chính mình đi ra ngoài, kết quả lại bị Sư Ninh Phỉ gọi lại một hai phải đồng hành. Sở Khinh Hầu nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý, hắn cũng đã cùng Sư Ninh Phỉ nói rõ ràng. Bất quá là kích khúc u đánh cái đánh cuộc, thi đấu chừng mát, Sở Khinh Hầu thua, lưu tại Y Cốc làm một năm tạp dịch, mà khúc u thua, liền lấy ra thực cốt tô phối phương tới. Mà nàng thấy hai người đưa tình chăm chú nhìn kỳ thật chính là cuối cùng thời điểm. Khúc u bại bởi hắn thời điểm mơ siêu Sư Ninh Phỉ không khỏi không biết nên khóc hay cười. Khúc u cái này ngu xuẩn đích xác làm được ra chuyện như vậy. Từ trước nàng liền cùng chính mình so qua chừng mắt, thật mẹ nó ấu trĩ, liền giữ lại nam nhân đều như vậy ấu trĩ. Y Cốc là có bao nhiêu thiếu tạp dịch cha, tiền khám bệnh là làm tạp dịch, đánh đố vẫn là làm tạp dịch, người mẹ nó là tìm lão công vẫn là tìm lao công. Động vật ăn cỏ chính là động vật ăn cỏ, thay đổi đánh đố chính là nàng, tất nhiên nói một câu, người thua liền lưu lại bồi ta. Người thắng liền mang lên ta đi bồi ngươi, hoặc là cũng có thể nói. Người thắng, ta thân ngươi một chút, ta thắng, ngươi hôn ta một chút, cái gì nam nhân bắt không được đâu. Sở Khinh Hầu nghĩ, chuẩn bị lấy khúc u cấp phối phương làm Sư Ninh Phỉ đi làm dược. Vì bảo đảm vạn toàn, vẫn là muốn trước thử một chút dược hiệu, cho nên Sở Khinh Hầu quyết định nhiều làm ra mấy phân tới. Dù sao liền tính ra bại lộ cũng có Y Cốc cốc chủ gánh tội thay. Hắn đã sớm nhận được tuyến báo. Nam Cung Cửu với 3 ngày tiến đến Đông Lai trong thành. Tinh Tú Hải ở Đông Lai thành cũng có oa điểm. Bất quá dao động không chừng. Thường xuyên đổi mới. Cũng may năm gần đây trừ bỏ mấy năm trước lần đó Tinh Tú Hải dâm tặc sự kiện lúc sau. Bọn họ không còn có người tới Trung Nguyên hoạt động. Chính đạo cũng liền dần dần không hề nhắc tới. Sở Khinh Hầu biết được tin tức này tức khắc vui vẻ. Thật là trời cũng giúp ta. Còn có nửa năm nhiều chính là Võ Lâm Đại Hội. Đến lúc đó đem tuyển ra mới nhậm chức Võ Lâm Minh Chủ tới. Hắn nhất định phải bắt được kiếm phổ. Luyện thành vô ảnh kiếm pháp. Đến lúc đó, hắn hử lại, cái gì Vân Tam Lãng? Chiến vô nhai, kiều bất hối. Đến lúc đó các ngươi liền biết Sở nhị gia lợi hại. Đặc biệt là Vân Tam Lãng, tự cho là đúng, nơi nơi nói hắn ngụy quân tử, ẻo là, Sở Khinh Hầu mặt lộ vẻ dữ tợn, gia nhất định phải đem ngươi chảm với dưới kiếm, muốn ngươi biết chúng ta hai cái ai mới là thật nam nhân. Chỉ là không nghĩ tới, hắn hiên duyệt các cư nhiên có cái kinh hỉ lớn đang chờ hắn. Bởi vì hắn lâu chưa lộ diện, cũng không biết trong nhà thế nhưng cho hắn định rồi 2 môn việc hôn nhân. Võ Lâm nhi nữ cũng không giống phàm tục nhân gia tam môi lục xính. Tam thư lục lễ như vậy dườm già, ngược lại là có điểm đời sau tự do yêu đương hương vị. Bọn họ loại này võ lâm thế gia giống nhau đều là hai bên cha mẹ có chấm dứt thân ý đồ. Nghĩ cách làm hai cái tiểu nhân trông thấy mặt, nếu là cảm thấy thích hợp. Liền định cái nhật tử đính hôn, qua lễ lại chọn ngày lành tháng tốt bãi tiệc rượu chiêu cáo võ lâm đồng đạo. Chính thức kết thân, nếu là tiểu nhân lẫn nhau có tình, tác từng người về nhà bẩm báo cha mẹ trưởng bối. Trình tự thượng cũng không kém quá nhiều, thậm chí có tính nôn nóng, trực tiếp chỉ bãi một hồi tiệc rượu. Liền đính hôn đạo trình tự này đều miễn, Sở Khinh Hầu mới vừa một hồi đến hiên duyệt các. Kết quả hai cái Mỹ kiều nương liền từ hậu viện lại đây. Lúng ta lúng túng bộ dáng. Mục đích không cần nói cũng biết. Sở Khinh Hầu không khỏi trong lòng ngầm bực. Này hai cái Mỹ nữ phụ thân đều là thanh danh lan xa nhân vật. Một cái là Bắc Lục tỉnh nổi danh độc hành đạo tặc. Nhân xưng, không đả thương người, bước lôi ưng. Tâm tàn nhẫn tay hắc, tên hiệu kêu không đả thương người. Đó là bởi vì thứ này chỉ giết người, liền triều đình đồ châu báu tâm tình hảo hắn đều dám kiếp. Một cái là thần hành thủy bộ tiêu cục tổng tiêu đầu Trịnh Nắng Sớm. Người này liền càng khó lường, nhân mạch quảng đến liền những cái đó mật thám đều tìm hắn mua tin tức. Hai nữ nhân một cái tính tình đanh đá xảo quyệt, một cái tục khó dằn nổi, đều không phải hắn muốn tìm nữ nhân. Không nghĩ tới trong nhà thế nhưng đem các nàng đều tống cổ đến hiên duyệt các tới. Sở Khinh Hầu ánh mắt lạnh lùng, nói vậy, này tất nhiên là cái kia nóng lòng cho hắn một ngạt hảo đại ca làm chuyện tốt đi. Hết chương.